Chương 2771, hiện tại, đến lượt ta. Từ đầu một mực rung động đến chân nhọn. Hắn chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ nhìn lấy Trần Phong, há to miệng, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là không dám tin. Sau một khắc, cũng không dám tin, thì là hóa thành sợ hãi cực độ, tuyệt vọng, cùng hối hận. Hắn thì thào nói ra, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy. Trần Phong mỉm cười, hiện tại biết đạo ai là chân chính cường đại sao. Nói, Trần Phong cười ha ha, tay trái nhẹ nhàng đẩy về phía trước như vậy một dưới. Thế là, đàn ông gầy gò thân thể nặng nề mà hướng rơi xuống. Vang một tiếng, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Hắc Sơn Ngũ Hổ một trong, bọn hắn gió lốc cùng sát người, bị Trần Phong một quyền oanh sát đến cặn bã. Lúc này, ba người kia cu nở dê đều nghe được. Vừa rồi bọn hắn còn đang cười, nhưng bây giờ nụ cười kia cũng đã là ngưng kết trên mặt. Bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là một tia không dám tin. Bọn hắn cùng nhau hét lên kinh ngạc, làm sao có thể cái này sao có thể, ngươi làm sao lại cường đại như thế. Trần Phong cười ha ha, ta biết đạo các ngươi không thể tin được, nhưng cũng tiếc, đây chính là sự thật. Nói, Trần Phong hướng về phía trước chậm rãi đi, hướng ba người bọn hắn bước tới. Ba người bọn hắn, liếc nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Một người trong đó kinh hô nói, ngươi, ngươi không phải lục tinh vũ hoàng, ngươi có siêu việt lục tinh vũ hoàng thực lực. Trần Phong mỉm cười, hiện tại mới nhìn ra đến a, các ngươi cẩu nhãn thật đúng là đủ mù. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, trên mặt đều là mang theo một chút sợ hãi. Tuy nhiên nỗi sợ hãi này cũng không hề nồng đậm, Trần Phong một quyền đánh chết cơn lốc kia cuồng sát người, theo bọn hắn nghĩ, cũng không thể nói rõ ràng cái gì. Bọn hắn không có cảm nhận được Trần Phong cái kia hoàn toàn nghiền ép thực lực của bọn hắn. Ba người bọn hắn liếc nhau, đều là khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi ý. Tên kia thuần dương cự linh vệ nghiêm nghị uống nói, chúng ta liều mạng với ngươi, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể được rồi. Kết hắn không sai, hai người khác cũng là cùng kêu lên giống to. Sau đó, ba người hướng về Trần Phong cùng một chỗ đánh tới. Bọn hắn không biết đạo Trần Phong thực lực hoàn toàn đủ để nghiền ép bọn hắn. Trần Phong cười ha ha, thật đúng là không biết sống chết. Nói, thân hình lóe lên, đi vào ba người bọn hắn trước người. Ba người bọn hắn, đều là bát tinh vũ hoàng điên phong cao thủ, Trần Phong thực lực bây giờ, tương đương với cựu tinh vũ hoàng sơ kỳ, dù là chỉ còn bên dưới ba phần, cu nở dê đủ để giết bọn họ. Còn lại phía dưới ba người này, là một tên thuần dương cự linh vệ, một tên thiên biến cuốn pháp, còn có một tên bạo phong cung tiễn thủ. Lấy bọn hắn thực lực của ba người này, cu nở dê xác thực đủ để tại cái này một khối hoành hành. Tên kia thuần dương cự linh vệ điên cuồng hướng về Trần Phong lao đến, trong tay hắn cự thuẫn vung vẩy, một cái khác trong tay thì là cầm một bả cự trụ y, hướng về Trần Phong thật sâu đập tới. Cự thuẫn cùng cự trụ y, hình thể đều là lớn vô cùng, lập tức liền đem Trần Phong phụ cận 7-8 mét phạm bốn phía bên trong đều là cho bao phủ ở bên trong. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống nói, hoát con, ngươi có nhìn thấy không, ta cái này bả thuẫn bài, tựa như là một cái thất gỗ, mà ta cái này chủ ý à, thì là muốn làm gì ngươi, ném ở cái thất gỗ bên trên hung hăng đánh đến lúc đó, lập tức liền làm gì ngươi, nê nở thành thịt nát. Nói, điên cuồng hướng về Trần Phong giáp công mà đến. Trần Phong mỉm cười, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Thấy cảnh này, cái kia thuần dương cự linh vệ càng là hạ hạ cùng thiếu, tiểu tử, ngươi cũng sợ choáng váng đúng hay không, ha ha ha, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo, hắn cự chủ ý đã là hung hăng đập vào Trần Phong trên thân thể, đem Trần Phong thân thể đập vào cái kia cự thuẫn phía trên. Hắn phát ra điên cuồng cười to, phảng phất đã thấy Trần Phong thân thể bị nện thành thịt nát một màn kia. Mà sau một khắc, hắn chính là chơ nở cho nở cho nở dê mà thở, há to miệng, phát ra một tiếng không dám tin tiếng giống to. Tiếp theo, tiếng giống to này thì là hóa thành một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên lai, hắn đại chú in nện ở Trần Phong trên thân thể. Thuẫn bài nện ở Trần Phong trên thân về sau, hắn cảm giác một cỗ cường đại vô cùng lực lượng vào tới. Lực lượng kia, mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp làm vỡ nát tay của hắn cánh tay. Hắn oa một tiếng kêu thảm, thân hình trực tiếp bị ngã bay ra ngoài, cảm giác mình tựa như là bị khi ngực đập trúng một quyền. Tạch tạch tạch, tay của hắn cốt, đều vỡ vụn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà hắn đại thuẫn cùng cự trụ y, cũng căn bản nắm cầm không được, bay đến rất xa. Trần Phong gậy đạn bụi bặm trên người, run lên tay áo, mỉm cười nhìn thuần dương cự linh vệ nói ra, tựa hồ, ta cũng không hề biến thành thịt trên thớt. Thần sắc của hắn, hời hợt. Thật giống như, hắn vừa rồi tiếp nhận không phải một tên bát tinh vũ hoàng điên phong cấp bờ ở cờ thuần dương cự linh vệ trùng kích, mà chỉ là một cái trùng tử cắn một cái thôi. Trần Phong trên mặt ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, cười lạnh nói ra, ta không phải thịt trên tớt, hiện tại ngươi liền đi làm thịt trên tớt đi nói. Hắn chậm rãi hướng về kia thuần dương cự linh vệ ép tới. Cái kia thuần dương cự linh vệ phát ra không dám tin gào thét, trừng mắt Trần Phong, thê lương giống to. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể thân thể cứng rắn như thế ta thuẫn bài cùng chủ y. Vợ ơ y ma đối ngươi không có một chút tác dụng nào làm sao có thể cái này là không thể nào hắn điên cuồng gào thét lấy, thân thể không ngừng mà hướng lui về phía sau. Nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn nói ra, đánh a làm sao không đánh ta đứng tại cái kia để ngươi đánh tên này thuần dương cự linh vệ nơi nào còn có hướng Trần Phong động thủ dũng khí hắn chỉ là không ngừng hướng lui về phía sau. Run giọng nói ra, không nên giết ta, không nên giết ta. Trần Phong mỉm cười, ngươi không đánh đúng không tốt, vậy cái kia đến lượt ta nói, vọt thẳng đến trước người hắn một quyền oanh kích mà ra. Thuần dương cự linh vệ điên cuồng ngăn cản. Lực phong ngự của hắn tương đương mạnh mẽ, nhưng là tại Trần Phong trước mặt. Hắn hết thể phòng ngự đều giống như giấy. Vang một tiếng, khi Trần Phong quyền đầu đánh trúng hắn đồng thời, hắn toàn thân đều là kịch liệt run run một dưới, tựa như là một cái bị người cho cầm trong tay run rẩy dữ dội mặt úi. Toàn thân xương cốt một trận ken két bạo hưởng, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể của hắn mềm mại quẳng trên không trung, sau đó hướng bên dưới cấp tốc rơi xuống. Hồi lâu sau, mới vừa nghe gặp một tiếng bịch rơi xuống đất thanh âm. Sau đó, Trần Phong chậm rãi chuyển đầu, nhìn về phía sau hắn cái kia bạo phong cùng tiễn thủ cùng thiên biến cuốn pháp. Vừa rồi Trần Phong một mực đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng là bọn hắn ngay cả công kích Trần Phong đảm lượng đều không có. Ban nãy một màn, đã hoàn toàn đem bọn hắn cho sợ choáng váng. Bọn hắn âm thanh run rẩy. Làm sao có thể làm sao lại như vậy hắn làm sao lại có cường đại như thế lực phòng ngự chúng ta hoàn toàn không gây thương tổn được hắn nhan này làm sao đánh bọn hắn liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng đậm chi cực hoảng sợ, còn có hối hận.